Chương 1622, ẩn tàng ban thưởng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ánh nắng tươi sáng, Trương An Thành nên đón mới một ngày, cái này một ngày không gió không tuyết, chỉ có ấm áp chói chang, để cho người ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Tòa báo sáng sớm liền công việc lu bù lên, bán nhà báo tất cả đều tại cửa ra vào chờ lấy hôm nay phần mới nhất báo chí. A Nhạc là cái thứ nhất cầm tới tay, quay đầu nhanh chân liền chạy, hắn phải nhanh bán song song trở về khoa nghiên bộ lên lớp. Hôm nay phần mới nhất báo chí, liên quan tới giao thừa truyền thuyết A, mọi người mau tới hiểu một cái. A Nhạc ra sức thét. Trên đường phố người đều bị hắn gào to âm thanh hấp dẫn tới. Có thì là tự lẩm bẩm đối phương nói gì vậy, có thì là dừng lại muốn một phần báo chí. Trên đường cái nhị muội lạ nhỉ cũng bị cái này gào to âm thanh hấp dẫn, tự nhủ, cái này giao thừa là cái gì không biết rõ, hẳn là lại là Hán Vương triều ngày lễ đi. Tam muội sầy lạ lắc lắc đầu nói, mua một phần đi, cái này giao thừa nghe hẳn là không tệ. Nhị muội lạ nhỉ nói, tam muội sầy lạ gật gật đầu. Cùng A Nhạc muốn một phần báo chí, hai người vừa nhìn vừa đi trở về trong tiệm. Các ngươi hôm nay làm sao ra ngoài lâu như vậy? Đại tỷ dâu sờ hỏi. Nhị muội lạ nỉ cười gãi đầu một cái, nói, nhóm chúng ta trên đường ăn một chút đồ vật, làm trễ nải. Đại tỷ dâu sờ tiếp nhận báo chí, hỏi, báo hôm nay có nói cái gì sao? Xem các ngươi thật giống như rất dáng vẻ hưng phấn. Tam muội sấy là chớp con mắt màu xanh lục. Nói, đại tỷ, nhóm chúng ta xuống dưới đi mới quảng trường bên kia nhìn xem chứ sao. Mới quảng trường nơi đó có cái gì? Đại tỷ do sờ nghi ngờ nói. Nhị muội lạ nhỉ chỉ vào báo chí mặt sau, nói, đại tỷ, ngươi xem trước một chút báo chí. Đại tỷ do sờ một mặt hoang mang, lật ra báo chí bắt đầu xem, tinh linh tiểu muội cu nở dê đi theo đưa tới. Trên báo chí đăng thiên thứ nhất văn chương chính là liên quan tới giao thừa niên thú, còn bổ sung lấy một tấm giản bút hình ảnh, cùng văn chương phá lệ hợp với tình hình. Thiên thứ hai văn chương là viết hai cái quảng trường hôm nay có ghi câu đối xuân hoạt động, nhường có thời gian người đều có thể đi nhìn xem, có thể miễn phí học tập, còn không cần tiền. Tứ muội Bố Lý nghiêng đầu, nghi ngờ nói, câu đối xuân vì cái gì bệ hạ muốn đột nhiên viết cái này giao thừa có chút ý tứ. Xem ra nhóm chúng ta tại Hán Vương triều qua mùa đông là cái lựa chọn sáng suốt à, vừa đến đã vượt qua nhiều như vậy tốt ngày lễ. Đại tỷ do sờ mỉm cười nói. Nhị muội lạ nỉ chớp con mắt màu xanh lục, nói, cái này giao thừa trên báo chí nói là một năm ở trong trọng yếu nhất thời gian đâu. Cùng ngày Hán Vương triều rất nhiều người đều sẽ thả giả. Ngược lại là cái thú vị ngày lễ, cố sự này rất hấp dẫn ta, ta ưa thích. Đại tỷ rốt sở nói khẽ. Tam muội sấy là nghiêng đầu, hỏi, buổi chiều nhóm chúng ta đi xem sao nghe các ngươi nói như vậy, cái này câu đối xuân hẳn là cũng rất thú vị mới đúng. Đi thôi, trong tiệm nhường bọn hắn xem liền tốt, nhóm chúng ta ra ngoài linh lợi. Học tập một cái câu đối xuân viết như thế nào, đến lúc đó tại cửa hàng cửa ra vào dán một bộ câu đối xuân đi. Đại tỷ rốt sờ thở mạnh nói. Tốt lắm. Tứ muội Bộ Lỉ cười nhẹ nhàng. No y tinh linh bốn tỷ muội cất kỹ báo chí, lần lượt riêng phần mi nhờ đi làm việc riêng phần mi nhờ sự tình, muốn tại buổi sáng đem sự tình trước giao phó xong, buổi chiều mới có thể ra ngoài mới quảng trường học tập viết câu đối xuân. 4 giờ qua đi. Tinh linh bốn tỷ muội làm xong trong tay làm việc, cùng đã ăn xong cơm trưa, bắt đầu hướng phía mới quảng trường phương hướng tiến lên. Tại Trương An Thành ở lâu như vậy, các nàng đã có kinh nghiệm, trên báo chí nói buổi chiều bắt đầu, trong các nàng buổi trưa liền định đến bên kia, dù sao dạng này mới không cần xếp hàng hơn 1 giờ. Đạp đạp đạp theo trong tiệm đi đến mới quảng trường chỉ tốn hơn 10 phút thời gian, lần này quyết định của các nàng rất sáng suốt. Trên quảng trường còn không có rất nhiều người, bất quá lại tại ở giữa dựng lên một cái lều. Lều diện tích vẫn còn lớn, có thể chứa đựng phía dưới hơn 200 người. Lều bên trong bài trí rất nhiều trường cái bàn, hiện lên một cái hình vuông trưng bày, mà Lucy, Lý Nạ bọn người ngay tại chính giữa. Lều chu vi đã có người lục tục ngo ngoe hơi đi tới, nhưng là chu vi kéo đường ranh giới, có không ít sĩ binh tại duy trì lấy trật tự. Trên bầu trời vạn dặm không mây, nhìn xem phá lệ sáng sủa, chưa có tuyết rơi, chói chang cũng vừa vừa vạn, đánh vào trên thân người ấm áp. Đại tỷ Dô Sở nhìn qua không phải rất nhiều đám người, may mắn nói, cũng may chúng ta tới sớm, nhanh lên đi xem một chút đi, lại muộn chút không chừng liền muốn xếp hàng. Tinh linh ba tỷ muội liên tục gật đầu, nện bước bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng đi tới lều trước mặt hùng. Jenny liếc mắt liền thấy được các nàng, liên tục khua tay nói, Bố Ly, xây là các ngươi cũng tới nữa. Tứ muội Bố Ly nghe thanh vọng đi, vui vẻ nói, Jenny, ngươi không cần lên khóa sao? Hôm nay Jenny lắc đầu, cười nhẹ nhàng nói, không cần à, hôm nay không có ta khóa, ta liền theo lũ sỉ tiểu thư các nàng đến tham gia náo nhiệt, á ngươi cũng sẽ viết câu đối xuân a? Tứ muội Bố Ly hiếu kỳ nói. Jenny nhún nhún vai, quên miệng nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ, học được vài ngày, vẫn là đồng dạng siêu siêu vẹo vẹo, ta liền từ bỏ, vẫn là vẽ tranh thích hợp ta nhiều chút. Tứ muội Bố Ly che miệng cười cười, nói, thật là một cái ngốc nữ hài, ta còn tưởng rằng ngươi học xong mới xuất hiện ở chỗ này. Jenny hai tay một đám, nói, ta tại cái này thuần túy là đến một chút náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem có cái gì có thể giúp chút gì không. Lại nói, hôm nay hoạt động mục đích chủ yếu là cái gì nha? Tứ muội Bố Ly hiếu kỳ nói. Jenny chớp con mắt màu xanh lục, nói, bệ hạ muốn cho nhà của các ngươi nhiều năm vị, mới làm cái này hoạt động. Năm vị tứ muội Bố Ly ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, đơn giản tới nói chính là để các ngươi cảm thấy hạnh phúc đồ vật, mà lại cu nở dê mang ý nghĩa bình an trôi chảy đâu. Jenny giải thích nói. Tứ muội Bố Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, nguyên lai là dạng này, những này câu đối xuân đều muốn thu lệ phí sao? Jenny lắc đầu, nói không thu phí đâu, những này câu đối xuân tất cả đều là công xưởng miễn phí cung cấp, các ngươi thỏa thích viết liền tốt. Kia thật là quá tốt rồi. Tứ muội Bố Ly híp mắt cười nói. Jenny hai con mắt híp lại, tại tinh linh tiểu muội bên thai nói khẽ, nghe nói, lần này câu đối xuân viết không tệ người, bệ hạ sẽ có ban thưởng đầu thưởng. Tứ muội Bố Ly vội vàng che mì hệ nờ dê lại, nhìn xem đánh lấy chớ lên tiếng thủ thế tinh linh công chúa. Jenny đảo mắt chu vi, nhỏ giọng nói, đừng để người biết rõ, bệ hạ muốn nhìn ngươi một chút hai tương đối có thiên phú. Tứ muội Bố Ly nhún nhún vai, nói, dù sao không phải là ta liền tùy tiện viết viết xong.